Đô thị tu chân y thánh, 218, chương 218, Lại Lâm Phi báo căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước 2-3 giờ sau, tỉnh Giang Nam Phi báo phân căn cứ, một tòa thoạt nhìn rất tầm thường tĩnh thất trong Cần Tĩnh Thất, mặc dù ở vào như vậy một cái đặc biệt căn cứ quân sự trong, nhưng cương nhiên đi là cổ phong lộ tuyến, bên trong bố trí cổ hương cổ sắc, phạm vi nhìn không có vào trong đó, đập vào mắt đó là một bức cứng cáp hữu lực thư pháp đại tự hình như tùng, ngồi như chuông. Cần thư pháp không biết là ai viết, nhưng thoạt nhìn chữ viết hoành hàng cực kỳ cứng cáp hữu lực, thoăn thoắt thiết họa ngân câu, làm cho có dũng khí thời khắc tỉnh ngủ cảm giác của mình, ta Nhật ba tỉnh ta thân. Bởi vậy không dám xem, cần thư pháp tác giả tất nhiên là một vị lòng ôm chí lớn người. Ngươi là nói tu vi của hắn đã hoàn toàn áp đảo ngươi trên, hơn nữa rất có thể đã đạt đến cái kia bao trùm cổ vũ tiên thiên cảnh giới. Bên trong tĩnh thất mặc rộng thùng thình y phục thường la lão ngồi ở một chương đằng trên ghế gỗ, ngón tay chậm rãi có tiết tấu đánh mặt bàn, kỳ khàn khàn đôi mắt cũng có chút thất thần ngơ ngác nhìn phía trước tự lẩm bẩm. Nghe ngữ khí của hắn thật giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, cực kỳ kinh ngạc. Ta không biết, ta cũng vô pháp rất xác định, nhưng ta rất rõ ràng coi như là sư huynh của ta Quân Đoạn Sơn cũng tuyệt không khả năng đem ta ép đến loại trình độ đó. Bằng chừng ấy tuổi, nếu hắn thật đã đạt đến cái cảnh giới kia, đây tuyệt đối đủ để làm cả cổ vũ vòng đều cảm thấy kinh hãi. Ở bên cạnh hắn, đã gầy mất một tay Mã Đông sắc mặt tái nhợt nói. Kỳ mâu quang trong còn lưu lại nhàn nhạt sợ hãi, cùng kính nể. Trên thực tế, hắn như vậy khẳng định Trần Phi đạt tới loại cảnh giới đó, nguyên nhân lớn nhất là hắn cảm giác được trước Trần Phi cùng hắn tranh đấu lúc căn bản là chưa xuất toàn lực. Phải biết rằng hắn Mã Đông giàu gì cũng là một vị đường đường chính chính, thứ thiệt nửa bước tiên thiên cường giả. Công pháp cảnh giới đạt tới thần hòa lệnh thần công thập nhất trọng. Lại cương nhiên không đáng đối phương chính là một người trẻ tuổi vận dụng toàn lực, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thực lực của đối phương đã hoàn toàn vượt qua hắn, nói là bao trùm đều hoàn toàn không quá đáng. Đặt ở đỉnh đầu hắn trên, mà hắn Mã Đông bây giờ là nửa bước tiên thiên cường giả, tu vi bực nào cảnh giới có thể bao trùm hắn? Tiên thiên, rất hiển nhiên cũng chỉ có tiên thiên mới có tư cách làm được loại trình độ đó. Bao trùm, hoàn toàn bao trùm, xem ra chúng ta Giang Nam thực sự là ra một vị kỳ tài, một vị bảo bối a, như vậy tốt mầm, nếu có thể thêm vào chúng ta phi báo thì tốt rồi. La lão nghe vậy cảm thán một tiếng, híp mắt có chút thất thần nói. Hắn La lão La mỗ người rất hiển nhiên không phải là người thường, tự nhiên minh bạch loại cảnh giới đó, cổ vũ giả tiên thiên ý vị như thế nào. Ý nghĩa loại này cấp bậc cường giả liên bọn họ phi báo cũng không có, cho nên đối phương nếu có thể thêm vào lời của bọn họ, thậm chí đều có thể đủ giúp bọn hắn phi báo, vãn hồi từng ấy năm tới nay xu hướng suy tàn. Đây là hắn những năm gần đây vẫn nỗ lực muốn phải hoàn thành chuyện tình, thế mà đến bây giờ đều vẫn là không có thành công. Là lão tứ cho ta nói thẳng, lấy vị tiền bối kia tu vi thực lực, chính là, một cái phi báo, hắn sợ rằng chướng mắt cũng chứa không nổi tôn đại Phật. Thế mà Mã Đông nghe vậy lại thản nhiên nói, gọn gàng dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy Trần Phi cái loại này niên kỳ cương nhiên có thể trở thành một gã tiên thiên cấp bậc cường giả, bản thân tựu xưng là một hồi kỳ tích. Vì vậy bọn họ phi báo quá, tiểu sợ rằng chứa không nổi tôn đại Phật, quảng cáo, chứa không nổi, là lão nghe vậy tức cười, nhịn không được trêu ghẹo nói. Mã Đông, lấy tuổi của ngươi xưng hô như vậy một tên mao đầu tiểu tử vi tiền bối, không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái, làm sao sẽ kỳ quái? Ta rất may mắn bây giờ còn có thể đứng ở nơi này, trong miệng xưng hô như vậy một người trẻ tuổi vi tiền bối, bằng không ta sợ rằng sớm đã chết, liên thi thể đều không thể còn lại. Cụt một tay Mã Đông nghe vậy mâu quang kính quý lắc đầu nói. Kỳ quái, có thể loại thời điểm này, cũng chỉ có La lão loại này ngoài vòng tròn nhân tài sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bất kỳ một cái nào của vũ giả người của bên trong vòng, ở học thành xuống núi, đi vào giang hồ lúc đều biết trong đầu khắc rõ một cái không gì sánh được trọng yếu luật sắt. Đó chính là người thành đạt vi tôn, rất hiển nhiên quả đấm lớn mới là chân lý, cái khác đều là hư. Được rồi, coi là ta nói sai. Các ngươi của vũ giả này quy luật có đôi khi cũng quả thực quá hiện thực tàn nhẫn. La thủ trưởng nghe vậy khoát tay áo, có chút cảm thán vậy lắc đầu nói. Hắn là hoàn toàn quân nhân xuất thân, năm đó đã tham gia các loại phản kích bảo vệ chiến, lập được chiến công hiển hách, vì vậy kỳ khái niệm trong dễ hiểu hơn là quân đội, là súng máy đại pháo, là đạn đạo địa lôi. Bất quá đến bây giờ hắn cũng quả thực minh bạch có vài người có một số sự vật cũng không thể theo lẽ thường đến phán đoán suy luận. Tựu tỷ như cái này tiên thiên cường giả, năm đó ta kinh động thế giới theo danh bảo vệ phản kích chiến trong, hắn thế nhưng chính mắt thấy được một vị như vậy tồn tại lấy một địch ngàn, trong một đêm đồ diệt một bộ phận. Phải biết rằng đây chính là đủ hơn 1000 danh địch quân tinh anh quân nhân A, lại bị một người bị diệt khó có thể tưởng tượng. Vì vậy càng về sau hắn mới phi thường muốn biết cái vòng kia, thậm chí không hối hận tháo xuống lĩnh nam quân khu trước tư lệnh viên vị trí, chủ động xin đi giết giặc tiếp được ta quân sự nhiệm vụ. Cái này mới có về sau phi báo, là lão Trần tiên sinh tới. Nhưng vào lúc này, có phi báo thành viên từ bên ngoài gõ cửa tiến đến hồi báo. Khiến hai người bọn họ nghe vậy động dung, ta đi nghênh đón, Mã Đông không chút do dự mở miệng chuẩn bị ra đi nghênh đón. Nói đùa, hôm nay ở trong mắt hắn, Trần Phi hãy cùng nhất tôn sát tinh vậy không khác nhau. Không đúng mà tùy thời mất hứng là có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn, như vậy, hắn há có thể không sợ. Là lão nghe vậy không khỏi lần thứ hai động dung, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể làm Mã Đông. Kính nể, đến trình độ như vậy, khó có thể tin, Trần tiên sinh mời đi theo ta. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng chợt truyền đến phi báo thành viên khách khí thanh âm. Nơi này vốn chính là tỉnh Giang Nam phi báo phân căn cứ, tự nhiên cần tổ chức thành viên sẽ không thiếu. Lôi Long Lôi huấn luyện viên ở dẫn Trần Phi về tới đây sau, liền tùy tiện gọi người đem Trần Phi lãnh được bên này, chính hắn tắc còn có những chuyện khác mà muốn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, đây là quân nhân cùng cổ giữa các võ giả rõ ràng khác biệt, người trước bởi vì trong lòng có nhiệt huyết trực lai trực khứ, vì vậy rất dễ tùy tiện, không hội khảo cố kỵ nhiều như vậy. Thế nhưng cổ vũ giả lại không giống với, bởi vì bọn họ là hiểu rõ nhất bản thân cái vòng kia người, vì vậy rõ ràng hơn vòng tròn nội quy củ thái độ. Người thành đạt vi tôn, siêu, mà đang nghe phi báo thành viên nói, Mã Đông trong nháy mắt biến sắc cũng không kịp cái gì, La lão vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Thấy thế, La thủ trưởng không khỏi khẽ lắc đầu một cái, phạm vi nhìn ánh mắt nhất thời hướng về cửa nhìn lại. Sau đó chỉ thấy đến một vị nhiều lắm 26-27 tuổi tuổi nhỏ người đi đến, hiển nhiên người này không là người khác chính là Trần Phi. Tiền bối người khỏe, ở nhìn thấy Trần Phi sau, Mã Đông không chút do dự khom lưng khom người đến cùng, vẻ mặt một mực cung kính mở miệng nói. Thấy tình cảnh này phi báo thành viên lại càng hoảng sợ. Xòe ra đồ chơi. Trước tiền bối, thế mà hắn đều còn chưa kịp giật mình chấn động, lại có một màn thiếu chút nữa đưa hắn sợ ngốc chuyện tình xảy ra, tựu sau đó một khắc hắn cư nhiên nhìn thấy Trần Phi cái kia nhiều lắm hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử cư nhiên cười híp mắt lấy tay vỗ vỗ Mã Đông, Mã phó huấn luyện viên vai, dùng một loại trưởng bối gặp vãn bối lời nhác miệng thản nhiên nói. Người đã ở A, mà ở nhìn thấy một màn này, mang Trần bay vào được phi báo thành viên thiếu chút nữa không sợ đến chân mềm, ngay sau đó trên mặt cấp tốc hiện ra lo một cái sai lầm. Quả thực khó có thể tin, muốn phải biết rằng đây chính là bọn họ phi báo tổng bộ năm tài công chính huấn luyện viên một trong, nhưng bây giờ lại cư nhiên ở Trần Phi trước mặt ngoan cùng tôn tử tựa như tất cung tất kính gây sự chú ý lôi kéo đầu, đây quả thực làm hắn không cách nào tưởng tượng một màn này lại là thực sự thật giống như đang nằm mơ. Người đi ra ngoài trước đi, thấy tình cảnh này, La lão khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Vâng, vâng, nghe vậy phi báo thành viên cả người một cái giật mình, theo xoay người ly khai. La lão, ngươi tìm ta, chấm, thấy thế Trần Phi cũng chỉ là nhạt cười cười, sau đó ánh mắt rơi xuống La thủ trưởng trên người nói. Tiền bối, nếu không ta cũng cáo từ trước, ngài và La lão đơn độc trò chuyện, thấy tình cảnh này, Mã Đông cũng cho là mình không nên tiếp tục lưu lại, chợt nhỏ giọng xin chỉ thị Trần Phi nói. Đi, Trần Phi nghe vậy đơn giản gật đầu, người sau nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự khom người trở ra, bộ dáng kia nhìn La lão là một cái không nói gì. Làm Mã Đông lui ra ngoài đóng cửa lại sau, La lão nhịn không được bất đắc dĩ nói. Ta thế nào cảm giác hắn không phải chúng ta phi báo phó huấn luyện viên, mà là tiểu tử ngươi thủ hạ chính là tân binh đàn tử. Hắn hiện tại đúng là muốn như vậy. Quảng cáo, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. La thủ trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Phi nghe vậy có chút lúng túng cười nói. Ngồi trước đi, La thủ trưởng tiện tay một ngón tay nói. Chỉ thấy kỳ hơi dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng nói. Uống không uống trà, không, không cần, La thủ trưởng ngươi có chuyện gì mà còn là nói thẳng đi, ngươi như thế ta có một ít không lớn thích ứng. Trần Phi nghe vậy có chút cả người khó chịu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thật lấy hắn tu vi bây giờ, luyện khí trung kỳ tứ trọng có thể so với cổ vũ giả tầng thứ tiên thiên sơ kỳ, đã hoàn toàn có tư cách cùng đối phương bình khởi bình tọa thậm chí có sở vượt qua. Nhưng vấn đề là thân là một gã trưởng thành ở Hồng Kỳ hạ ba tốt đội thiếu niên tiền phong viên, đang đối mặt có tư cách đam làm nổi. thủ trưởng, loại này tượng trưng cho vinh quang, tượng trưng cho nhân dân anh hùng xưng hô, lúc hắn vẫn sẽ vô ý thức không lo lắng ải nửa cái đầu. Dù sao nếu không năm đó bọn họ vào lúc đó vứt đầu, xái nhiệt huyết, để một cái thời đại dơ lên cùng với dân tộc mà chiến, bọn họ những này thời đại mới thiểu niên, nào có bây giờ ngày lành quá. Vì vậy ở trong mắt hắn đối phương là anh hùng, đáng giá tôn kính. Xem ra tiểu tử ngươi cũng rất câu thúc, bất quá cuối cùng cũng có điểm người tuổi trẻ bộ dáng, không sai, không sai, ha ha ha. Thấy thế, La lão nhịn không được vi mỉm cười. Trên thực tế, tựu vào giờ khắc này trước, hắn kỳ thực trong lòng đã ở bồn chồn, không biết nên dùng dạng gì thái độ đối mặt với đối phương. Bất quá bây giờ lại không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy, tựa hồ chỉ cần bình thường thái độ là được. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Ta ngày hôm nay tìm ngươi đến quả thật có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. La thủ trưởng mời nói. Trần Phi nghe vậy mâu quang hơi lóe lên, nói. Tốt lắm, ta đây có thể đã nói. La thủ trưởng sắc bén đôi mắt nhìn Trần Phi hai mắt chậm rãi nói. Ta nghĩ mời thêm vào chúng ta phi báo, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.